Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phép giải trùng cứu nguy cho cả dòng họ. Ai cũng rất nóng lòng muốn biết được pháp của tay thầy kia, mà theo những người đến nhà và kêu là như ăn mày đó. Đúng 8 giờ tối đêm trăng rằm tháng đó, tay thầy kia được có một người chờ. Hắn ta đi vào trong sự cung kính. Cụ tôi cố gắng giấu cảm xúc lại, vì thế hắn ta ăn mặc với bộ dạng lôi thôi rồi nói: "Thưa thầy, mong thầy cố gắng cứu giúp cho dòng họ chúng con. Hết người này chưa yên mộ thì người khác đã ra đi rồi." "Được thế, nhưng mà lễ lạc tôi dặn mọi người đã chuẩn bị được chưa?" Hắn ta lại vinh váo cái giọng lên, vuốt vuốt chòm râu đã cháy nắng vàng cả đi, mờ mờ dưới bóng đèn hắt nhẹ. Cô tôi nghe xong lặng lặng rút từ trong túi ra một bọc tiền, làm cho tay thầy đó sáng trưng cả đôi mắt. Định đưa tay lấy thì cô tôi cản lại: "Ấy chết, thầy cứ làm xong đi đã, xong việc chúng tôi sẽ biếu thầy." Lão ta gật đầu phẩy cái áo, nhìn có phần hơi lòe loẹt đi vào bên trong tử đường, đóng kín cánh cửa lại. Bên ngoài là những người trong dòng họ đang ngồi ngoài chờ đợi, rồi còn có cả những người dân hiếu kỳ kéo đến để xem. Có những tiếng chuông tiếng mõ vang lên từng hồi, trong khi ánh đèn mờ mờ chiếu bên trong vẫn rọi. Không ai dám lại gần để xem lão ta đang làm gì. Chỉ thấy chưa được 10 phút thì tiếng bóng đèn nổ tung, kèm theo đó là tiếng hét vang lên từ trong tử đường. Lúc này tất cả những người bên ngoài mới chạy vào phá cánh cửa. Khi cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở ra, cũng là lúc một cơn gió lạnh thoảng qua vào tất cả mọi người. Nhìn xung quanh tan hoang, những tấm bùa vàng được viết bằng chữ đỏ rách nửa, có cái thì nát bét, rồi là cả bộ quần áo của tay thầy đó cũng rách tả tơi. Chân tay của hắn như bị cào xé giằng co, khiến cho những chỗ thâm tím lộ cả ra ngoài. Khuôn mặt thì trắng bệch, nhiều cả máu đen hôi thối. Lắm người bịt mặt bịt mũi lại. Những người ngoài hiếu kỳ thì ầm cả lên, khiến cho người ta kéo đến đông hơn, bầu kín cả cái tử đường nhỏ này. Cả là những chiếc mõ cũng bị nứt ra làm đôi. Cây chuồng lúc nãy vẫn còn vang lên khuấy động cả không gian, lúc này cũng đã gãy phần thân dùng để lắc. Mọi thứ ở bên trong như vừa xảy ra một vụ kinh hoàng gì đó, và bằng chứng là cái xác nằm ở dưới sàn với cơ thể thâm tím và những luồng máu đen từ trong miệng đang chảy xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 6, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.